Chiến thần Hào Môn, chương 1718, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một cước trực tiếp đá vào cái cằm của hắn trên. Đưa hắn bị đá hôn mê đi. Còn lại bốn người, nhất thời lại không dám nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường này thật chợt, ở đâu có nhà đường tạm biệt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn La Phu Nhân. La Phu Nhân, đi thôi, người trong nhà cũng chờ các ngươi. La bác sĩ cũng sẽ cùng nhau trở về. Ta sẽ an bài cho các ngươi tốt tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, đặc biệt gơ không công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng cao nhất trong phòng làm việc Hải Sâm, đang ở xì gà trong khói thơm. Say sưa mình, Hải Sâm tiên sinh, là bác sĩ thê tử, bị một người xa lạ mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân. Hắn như trước nhắm nửa con mắt. Người xa lạ, Hắc Trạch bọn họ cũng làm ăn cái gì? Đem người bắt trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt không trở lại. Hắc Trạch bọn họ, đều bị phế đi. Hành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm đột nhiên mở mắt. Người nói cái gì? Hắn đập bàn một cái. Tức giận mắng. Thùng cơm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn lập tức đi tới trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra kiểm tra quản chế. Điều tra rồi Rolin phòng làm việc quản chế. Thấy Rolin đang trong phòng làm việc trong viết đồ đạc. Hắn đang làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm như là lẩm bẩm, dần dần nhíu mày. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đột nhiên đứng lên, mang người trực tiếp xuống lầu, hướng phía Rolin phòng làm việc của đi tới. Hải Sâm sắc mặt rất khó nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như Rolin loại này công nghệ cao nhân tài, hắn chiêu mộ được không ít, nhưng được cho đứng đầu nhất, chỉ có Rolin mấy người này. Vô luận như thế nào, bất kể dùng thủ đoạn gì, là cưỡng bức cũng tốt, lợi dụng cũng tốt, hắn đều không cho phép những người này ly khai đặc biệt gơ không. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm đá một cái bay ra ngoài Rolin cửa ban công. Rolin đang viết xong đồ đạc, thấy Hải Sâm xuống tới tìm chính mình, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Là bác sĩ, thê tử ngươi muốn đi nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm trực tiếp hỏi, ngữ khí của hắn băng lãnh, mang theo một loại uy hiếp cùng cảnh cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhớ nhà, Rolin cười cười, cho nên, ta muốn mang nàng về nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về nhà, không sai, về nhà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rolin đứng lên, đem vật cầm trong tay phong thư đẩy ra. Hải Sâm tiên sinh, đã nhiều năm như vậy. Ta thiếu công ty, đã sớm trả sạch, bây giờ là thời điểm ly khai. Người nghĩ đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm nhịn không được cười ha hả. Trở lại quốc gia kia sao? Ngươi đừng nằm mơ, nơi đó căn bản cũng không thích hợp ngươi. Ngươi ở đó trong, không dùng được, lẽ nào ở nơi này, ta thì có chỗ dùng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rolin đột nhiên bạo phát, tức giận quát lên, sống ở dưới sự theo dõi. Ta thì có chỗ dùng sao? Ngươi đối với ta có cái gì tôn trọng đáng nói? Ta chỉ là ngươi trong mắt công cụ. Đây chính là ta tác dụng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm hắn trong, tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ nhiều năm như vậy kiềm nén. Lúc này hoàn toàn bạo phát. Ta không muốn chính mình tự tay chế tạo vũ khí. Cuối cùng cũng là rơi vào ta thân nhân đồng bào trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, mười mấy người vọt vào phòng làm việc, đem Rolin bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm giống như nhìn một chuyện cười giống nhau. Nhìn Rolin, là bác sĩ, thật không nhìn ra, người như thế ái quốc. Chỉ là, người không có cơ hội này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Sâm đi tới Rolin trước mặt, tự tiếu phi tiếu, giống như là muốn trêu cợt Rolin. Cố ý hạ giọng, đang nói bí mật giống nhau. Ta cho ngươi biết, là bác sĩ ngươi nghiên chế tâm phiến. Tương lai rất có thể sẽ đặt tại một ít vũ khí trên. Mà chút vũ khí muốn bắn địa phương. Hắn cố ý cười cười, nhíu lông mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bác sĩ, không có người những năm này nghiên cứu, đặc biệt gơ không công ty còn đi không đến bước này đâu. Lại nói tiếp, ta phải cảm tạ ngươi. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại, cho chúng ta công ty, nghiên cứu càng nhiều hơn tâm phiến. Ngươi nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rolin tức giận đến thân thể đều run rẩy. Cách chương.